One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 897, khúc nhạc dạo. Pirate Exposition tổ chức địa điểm là thế giới mới trung đoạn toàn nào đó hòn đảo. Sở dĩ tuyển ở cái địa phương này là để cho tiện đến từ các nơi trên thế giới đám người đều có thể mau sớm đến. Đồng thời tham dự vào trận này khoáng thế thịnh hội bên trong đến. Hòn đảo danh tự là Paso, là một tòa phi thường có đặc sắc hòn đảo. To lớn nóc upstream từ đáy biển một khắc không ngừng hướng lên dâng trào. Đem cái này một tòa to lớn hòn đảo trực tiếp nắm tại trong giữa không trung. Nói một cách khác, đây là một tòa trôi nổi trên bầu trời hòn đảo. Nhưng là trên tòa đảo này nhưng lại không phải là không có cư dân. Nghe nói tại rất nhiều năm trước, hòn đảo này vẫn là thật tốt tồn tại trên mặt biển. Nhưng là một ngày nào đó to lớn hải lưu đột nhiên bộc phát. Cả tòa đảo đều bị nắm đến giữa không trung. Dù cho hòn đảo biến thành cái dạng này, trên hòn đảo các cư dân cũng không có từ bỏ cố hương của bọn hắn. Tòa này đám người trên đảo tại lâu dài thích ứng bên trong. Dần dần cùng tòa này đặc thù hòn đảo đạt thành hài hòa cùng tồn tại. Bọn hắn sử dụng một loại đặc thù cánh lượn. Mỗi người đều là điều khiển khí lưu cao thủ. Có thể nhẹ nhõm mượn nhờ to lớn hải lưu hướng lên dâng trào thời điểm mang theo lên khí lưu bay vút. Lên hoặc là lướt đi xuống. Cho nên cái này một hòn đảo cũng được xưng là bầu trời chi đảo. Bởi vì địa lý điều kiện thực sự quá đặc thù. Trên cơ bản không có cái gì hải tặc có thể xâm lấn đến hòn đảo này. Cho nên nơi này ngược lại là trở thành thế giới mới ít có cõi yên vui. Bất quá cái này cũng là trước kia. Có lẽ là bởi vì quá khứ bình tĩnh hiện tại muốn trả giá đắt. Trước nay chưa có kinh lôi đem muốn ở chỗ này nổ vang. Lúc này, cái này một hòn đảo phía dưới. To lớn hải lưu bên ngoài. Từng chiếc thuyền biển đã ở chỗ này tập hợp. Đến từ các nơi trên thế giới bọn quái vật tụ tập ở đây. Bởi vì hôm nay chính là Pirate Exposition chính thức cử hành thời gian. Cái này cái gì a? Phía dưới đông đảo trên thuyền hải tặc, đại lượng hải tặc bị hòn đảo này kinh người tình huống dọa cho đến trợn mắt hốc mồm. Khá là khổng lồ hòn đảo bị chuyển qua mấy ngàn thước phương viên cực lớn hải lưu cho ngạnh sinh. Sinh nắm dơ lên vài trăm mét trên bầu trời. Theo lý thuyết loại trạng thái này hẳn là phi thường không ổn định. Nhưng là phía trên hòn đảo kia lại quỷ dị giữ vững cân bằng. Thậm chí lắc liên tiếp động đều không có bao nhiêu. Hòn đảo này cứ như vậy bốn bể yên tĩnh trôi nổi trên bầu trời. Nơi này chính là hội trường sao? Hải tặc nhóm ngửa nhìn trên bầu trời hòn đảo. Sau đó lại cúi đầu xuống vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nhân số có phải hay không nhiều quá mức? Trên mặt biển lúc này cơ hồ đã bị đủ loại thuyền hải tặc cho chật ních. Vô luận từ phương hướng nào nhìn lại, đủ khả năng nhìn thấy cảnh tượng cũng đơn giản chỉ có hai loại. Một là thuyền hải tặc, hai là trên thuyền hải tặc. Thế là trong lòng của tất cả mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Loại này người khủng bố số, chỉ sợ vô luận là ai cướp được vĩnh cửu kim đồng hồ. Lập tức đều sẽ biến thành mục tiêu công kích, bị hợp nhau tấn công a. Nhưng là ngay cả như vậy nhưng cũng không có bao nhiêu hải tặc nửa đường bỏ cuộc. Tất cả mọi người là đem đầu đừng ở dây lưng quần rút đao đầu liếm máu hải tặc. Cái nào cũng không phải nát mệnh một đầu đâu. Trước nay chưa có cơ hội lúc này liền bày ở trước mặt. Vậy tại sao không thua chết đánh cược một lần? Cho nên cuộc thử thách đầu tiên liền là để cho chúng ta trước đạp lên tòa đảo này tiến vào hội. Trường sao? Đông đảo thuyền hải tặc bên trong. Có mấy chiếc là dựa chung một chỗ. Ở giữa nhất cái kia một chiếc trên tàu biển Zuri Bonnie chân phải dẫm tại thuyền não bên trên. Hai tay vòng ngực có chút hồ nghi nói. Chuyện này không cần đến chúng ta quan tâm. Ngồi ở hậu phương bong thuyền một chương ghế đầu bên. Trên, Hawking đang loay hoay trong tay bài Tarot. Không ngoài dự liệu lời nói. Bọn quái vật đều sẽ bị hấp dẫn tới. Chúng ta chỉ sợ là không có cơ hội gì. Với lại, tựa ở một bên nghiên cứu cán bên trên Roop, The Siapu cũng xen vào nói. Giáo phụ đại nhân hẳn là cũng đã qua tới a. Chuyện này hẳn là không tới phiên chúng ta tới phiền não. coi như là đến lữ hành tốt. Ba tên này thật lâu trước đó liền đã đầu nhập vào Raihat dưới trướng. Tại thế giới mới hợp thành vì Ulysses gia tộc hiệu lực hải tặc hạm đội. Chức trách là vì gia tộc làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ba người làm còn tính là không sai. Bọn hắn người ngay tại thế giới mới. Lần này thịnh hội không có lý do gì không đến. Cơ hồ chen chút chung một chỗ thuyền hải tặc môn phía ngoài nhất. Một chiếc thoạt nhìn liền là có mấy cây cực lớn đầu gỗ ghép lại mà thành bè gỗ cỡ lớn thuyền biển. Lẳng lặng đỗ nơi này. Đầu thuyền bên trên. Cầm kính viễn vọng Van Auger bốn phía quan sát. Tụ tập ở này hải tặc số lượng hàng trăm ngàn đi. Nói ít cũng phải có trên trăm cái thuyền hải tặc. Rất nhiều đều là thế giới mới đại danh đỉnh đỉnh. Gia hỏa. Tặc ha ha ha ha. Nhân loại liền là loại sinh vật này a. Luôn cảm thấy bọn hắn là đặc biệt. Ngoặc kép. Converter Miss Dax. Ngồi xếp bằng trên boong thuyền. Cắn xé một miếng thịt sắp xếp dâu đen cất tiếng cười to. Nhưng là phần lớn người cũng không biết. Bọn hắn chỉ là vận mệnh con rơi. Bất quá không quan trọng. Cái này cũng là tự do của bọn hắn. Ai cũng không có quyền can thiệp. A, Van Auger đột nhiên nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Thuyền trưởng. Nhìn thấy nguyên băng hải tặc dâu trắng dưới cờ hải tặc. Đừng để ý tới bọn hắn. Dâu đen tùy ý nói. Đã không có lão cha dẫn đầu. Bọn hắn cũng bất quá là một đám người ô hợp thôi. Thậm chí hiện tại ngay cả đám ô hợp đều không phải là. Đáng giá để ý chỉ có Marco bọn hắn. Tặc ha ha ha ha. Bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Marco trái ác quỷ rất không tệ. Ta muốn. Chấm chấm. Cơn mưa Cyril nói. Tiện ha ha ha ha. Không có vấn đề Cyril. Lão tử sẽ cố ý cho ngươi lưu tốt. Uy ha ha ha ha. Người thuyền trưởng kia. Ta muốn hỏa quyền A Mera Mera Nomi. Đám người này luôn luôn lòng tin tràn đầy. Khoảng cách băng hải tặc dâu đen chỗ khu vực cũng không xa. Khác một vùng biển bị đông đảo thuyền hải tặc chỗ bao bao ở trong đó. Hai chiếc thường thường không có gì lạ to lớn trên tàu biển ngay cả hải tặc cờ đều không treo. Mang theo to lớn giả dâu Rio che giấu thân phận của mình ấy ngồi tại cột buồm trên phòng quan sát. Cầm trong tay kính viễn vọng bốn phía quan sát. Đáng giận, tích tên hỗn đản kia đến cùng có tới không? Vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Không cần đến sốt ruột ấy. Tích tên kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Ngồi ở phía dưới mạn thuyền bên trên. Marco bình tĩnh nói. Tên kia đối với vua hải tặc vị trí vô cùng chấp nhất. Hắn khẳng định sẽ đến. Oanh. Hậu phương đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng vang. Ây quay đầu lại. Thuận kính viễn vọng sau này nhìn. Chợt hắn kinh hô một tiếng. Salus gia tộc đến. Hậu phương. To lớn Queen Mama Chanter nghiền ép mà đến. To lớn họng pháo không khách khí chút nào phun ra liệt diễm. Đánh nát phía trước tất cả ngăn tại trước mặt bọn hắn thuyền biển. Ngô lạc lạc lạc lạc. Linh lần. Người thật đúng là bá đạo a. Trên bầu trời cũng truyền tới tiếng cười to. Bọn quái vật đã ùn ùn kéo đến. Thiếu cái kia một chương chỉ có thể ngày mai bổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.